Kiếm tốt quá à, chương 693, quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người vây quanh mà ngồi, nghe một cái bi thương cố sự kiếm tu pháp tu biểu hiện rất tự nhiên, chỉ có Tà Mị có chút bất an, tại hai người này bên người, loại kia áp lực nặng nề để nó không dám có một tơ một hào cái khác niệm tưởng. Thanh Huyền hiển nhiên ý thức được điểm này, chào hỏi, hai người khí tức kiềm chế, biến bình thường lên, này mới khiến Tà Mị thở phào nhẹ nhõm, nó tự rất kỳ quái, bọn hắn ba cái bên trong, đến cùng ai mới là Tà Mị? Ta đạo hiểu tên Dư Hộc là Chu Thiên Thượng Giới một cái tiểu môn phái, Hoàn Hồn Tông tu sĩ, Chu Thiên Thượng Giới, liền là các ngươi muốn đi giới vực cái này để sau hãy nói. Hoàn Hồn Tông là cái tiểu môn phái, đạo thống sở trường linh hồn ly thể, ngoại phóng, tu luyện, đương nhiên, cũng đề cập tới một chút thần hồn khống chế chi thuật, nhưng xin tin tưởng ta môn phái trung nhân rất ít thi hành loại này khống chế bí thuật, bởi vì mỗi người thân thể đều là chính mình bảo tàng lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ nguyện ý bỏ thân thể của mình nhưng tới chiếm đoạt thân thể người khác dù là người khác càng tốt hơn, nhưng không hoàn mỹ phù hợp cũng liền không có ý nghĩa gì. Chúng ta cái này đạo thống đối linh hồn ứng dụng nhiều nhất ngược lại là cứu người. Những cái kia mất hồn, mất trí nhớ tinh thần chịu đến tổn thương, cho nên mặc dù môn phái không lớn, cũng còn qua đi xuống, mọi người đều cho chút thể diện. Một năm kia ta hơn 300 tuổi, tại Kim Đan một đường có chút tiềm lực cũng coi là môn phái bên trong đệ tử tinh anh, hành sự tự phóng đãng chút, đừng hiểu lầm, liền là làm việc truy cầu tiêu sái, ngược lại không phải vì muốn là tại Chu Thiên Thượng Giới, tới cửa đại phái vô số, quá mức càn rỡ là không dám, sẽ cho chính mình rước lấy họa. Hoàn Hồn Tông cần ly u âm tùy, đây là hoàn mỹ khống chế lực lượng linh hồn trọng yếu nhất một loại chất môi giới, thường tại sâu trong lòng đất ẩn tàng, cho nên cần xuống đến rất sâu mới có thể tìm được, cũng là hoàn hồn đệ tử xuất ngoại du lịch mục đích chủ yếu. Năm đó ta cùng sư muội đi ra bên ngoài tìm kiếm tốt phẩm chất ly u âm tùy, ngoài ý muốn tại một cái trong địa động có chỗ thu hoạch thu được cực phẩm tùy chất kia là ta bình sinh ít thấy, cũng là trong tông môn chưa từng nghe đến qua, đối về sau tu hành có không gì sánh nổi trợ lực, đáng tiếc liền là về số lượng có chút ít, hai người phân có thể có chút lúng túng. Hai người đều là rất tốt người nghe, ánh mắt đồng tình bên trong mang theo chân thành tha thiết, lý giải bên trong mang theo cổ vũ. Tại dạng này ánh mắt bên trong, Dư Hộc tự hận không thể đem biết đến hết thảy đều móc ra, dĩ tạ chi âm. Hắn mặc dù đã từng cũng là nhân loại cuối cùng khoảng cách quá xa xưa, còn không biết nhân loại vô sỉ tại tu chân tiến hóa bên trong càng ngày càng không nắm chắc hẳn. Lâu Tiểu Ất đưa cho hắn một bầu rượu, đưa tiễn chính mình cố sự tá rượu ngon lời hứa. Thanh Huyền là ba người chống lên một cái vòng bảo hộ phòng bị khả năng cự ly xa dòm ngó, mặc dù ở chỗ này có chút thoát. Cái quần thả, dám chi ngại, nhưng cũng là một loại quan tâm. Đương nhiên, dùng tam thanh tại thuật pháp bên trên năng lực loại này vòng bảo hộ còn có ngăn cách thần hồn thoát ly tiểu tác dụng cũng không phải là bình thường người có thể hiểu rõ. Sư muội tựu có chút ý nghĩ, thừa dịp ta không sẵn sàng chế trụ ta, đương nhiên, ta cũng không phải ngốc cũng đồng thời phản chế ở nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không phải trọng yếu là làm lúc hai chúng ta đều tạm thời mất đi hành động năng lực. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười, Dư Hộc đạo hữu cần gì phải che lấp lấp, con đường tu hành liền là cái chữ tranh, nghĩ muốn liền phải chủ động đi lấy, có ngượng ngùng gì. Ngươi nhìn vị này Thanh Huyền huynh đệ, là tranh bảo vật tựu cướp đoạt qua sư phụ cơ duyên, cũng chẳng có gì ghê gớm. Thanh Huyền hận đến nghiến răng, hắn lúc nào đoạt lấy sư phụ cơ duyên. Đừng nói sư phụ, liền là đồng môn cơ duyên hắn cũng chưa từng chạm qua. Nhưng bây giờ nếu là đang đánh cần cái này Tà Mị ngờ vực thời khắc mấu chốt cũng không tốt lẫn nho phá, trừ ngầm thừa nhận cũng không thể phản bác, bất quá nói lên vu oan hãm hại, hắn cũng sẽ đây. Nam tử hắn đại trượng phu, động tâm tựu động tâm tư, đoạt tựu đoạt có cái gì khó nói. Tựa như vị này kiếm tu huynh đệ, đừng nói đoạt lão, nhỏ cũng đoạt, chỉ cần hắn coi trọng tựu không có hắn không cướp. Cho nên chúng ta đã đi tới một chỗ, không cần thiết che lấp lấp, có cái gì khó nói. Dư Hộc trong lòng tự run lên, may mắn chính mình là sợi hồn thể, không có gì tốt cướp, nếu không bây giờ còn có tốt. Hai vị đạo hữu đều là tính tình trung nhân, là hào kiệt chân hán tử. Ta không bằng vậy, còn nói lúc đó ta cùng sư muội đều không thể động đậy, lẫn nhau dây dưa, pháp lực thần hồn tương bác không cách nào hắn chiếu cố, thật vừa đúng lúc trên đỉnh đầu chính nổi lên một vũng to lớn dầu mỡ thạch nhũ, bởi vì chúng ta hai người pháp lực khuấy động, được mở ra một lỗ hổng, liền như thế từng giọt nhỏ xuống tới, mười mấy ngày phía sau chúng ta toàn thân đều bị loại này thạch nhũ dầu mỡ chỗ bao trùm, tựa như một cái to lớn hổ phách. Ta cùng sư muội công lực tương cận, công thuật tương cận, ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng tựu rơi đến cái đồng quy vô tận kết quả. Nhưng ở tử vong trước đó, ta gồ lên sau cùng lực lượng thần hồn, chuyển rời đến cái kia sợi ly u âm tủy bên trên, cũng chính bởi vì cái này một tia thiên địa hiếm thấy ly u âm tủy, nhượng ta dù là tại người sau khi chết, linh hồn cũng kiên trì mấy ngàn năm, kết quả tự biến dị thành ta mị dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Đây là tu chân lực lượng, thay cái đạo thống là không làm được điểm này. Thanh Huyền ca ngợi, cũng là kiên trì lực lượng, đổi người có thể chưa chắc có đạo hữu dạng này kiên cường ý chí. Lâu Tiểu Ất cảm thán, tại hai người trong miệng, Dư Hộc phảng phất là anh hùng, kỳ thật chính nó cũng cho là như vậy. Đổi người tới, đã sớm hình thần câu diệt, ai có thể như hắn đồng dạng dùng một loại phương thức khác thu được vĩnh sinh. Chu tiên cả cái giới vực đều không thể lý giải nó, không nghĩ tới cái thứ nhất lý giải nó nhưng là hai cái ngoại nhân. Cái này khiến nó không khỏi hưng khởi chi kỳ cảm giác. Ta trong huyệt động bị vùi mấy ngàn năm, tối tăm không mặt trời, cũng ra không được tầng kia bao vây ta hồ phách. Trên thực tế, bằng vào ta đặc thù tình huống, liền thật đi ra ngoài, chỉ cần gặp một lần mặt trời, liền sẽ thấy ánh sáng tiêu tán, chân chính tiêu tán thành vô hình. Sau đó ta gặp đến ân nhân của ta cũng là trong mệnh ta cứu tinh, là một tên chân quân, bởi vì tình cờ nguyên nhân phát hiện viên này hồ phách. Đương nhiên, cũng phát hiện ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn là cái người hảo tâm, dùng đại pháp lực đem hồ phách câu thúc thành giới tử, tại bảo trì hồ phách nguyên trạng bên dưới thả ta đi ra, bởi vì có hồ phách tồn tại, ta tựu không sợ ánh nắng. Cái kia trăm năm, là ta vui sướng nhất thời gian, ta đi theo hắn chu du thế giới, chu du vũ trụ, nhìn cảnh còn người mất, nhìn hoàn hồn tông tại tu chân giới xa xút. Thẳng đến có một ngày, chân quân gặp đến hắn đối đầu, kết quả một trận chiến bên dưới, chân quân đạo cần ta liền trở thành người khác chiến lợi phẩm, cái này cũng là ta tai nạn bắt đầu. Mấy trăm năm bên trong, nếm hết người thời gian chua xót đau khổ, bị người coi như dị hồn tà quái tới nghiên cứu. Ta tự giả ngu, giả dạng làm một tia thiên địa mà sinh tà linh ẩn tàng từ bản thân thân là nhân loại quá khứ. Mà các ngươi thì là ta trở thành tà mị phía sau lần thứ nhất thổ lộ chân ngôn người, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng nói. Bí mật của ngươi chính là chúng ta bí mật, đời này sẽ không nhập tai người khác. Cách chương.